Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm qua thì mình có bảo là kiểu như là nghỉ để mà sửa lại cái máy ấy. Nhưng mà rất tiếc trời lại mưa cả ngày. Thành ra là cũng chả làm được mà cũng chả sửa được máy. Mình có nói rồi, cái nóc nhà mình là cái máy tôn. Trời nó mưa thì nó cứ bôm bốp không thể làm được. Không biết làm thế nào. Thế là bây giờ là 1 giờ sáng, hôm nay là 1 giờ sáng thì mình sau khi tạnh mưa là chính xác 1 giờ 20 phút ấy thì mình cố gắng dậy thu chuyện. Ngày mai nếu như mà rảnh hơn nữa, trời nó không mưa, có thời gian là mình sẽ tiếp tục thu. Cũng không biết làm thế nào hơn, thời tiết thì nó mưa thì mình cũng không thể thu được chuyện. Thế nên là vị thông cảm. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Diệp Mạc của chúng ta thì sau khi mà đến núi Thần Châu đã xảy ra một trận đại chiến với cả ẩn môn, trong đó có hai cao thủ tiên thiên đỉnh phong, thì một người chạy thoát, một người nằm xuống, còn lại thì vô số võ giả địa cấp, rồi thì bán bộ tiên thiên sơ kỳ trung kỳ các loại bị Diệp Mặc làm thịt rất là nhiều. Sau trận chiến đấy thì Diệp Mặc đã được Tử Hoa Tiên Tử cho xe ngựa chạy về băng hồ. Còn Mục Tiểu Vận thì bị Phượng Mỗ đưa đến một nơi khác. Như vậy mục đích là gì? Rồi thì chúng ta sẽ thấy Diệp Mặc tìm được Mục Tiểu Vận hay không? Rồi thì còn những cái vấn đề gì xảy ra? Mình đang nghi ngờ là Phượng Mỗ có ý đồ gì đó cho nên mới đưa xe chạy đi chỗ khác. Chúng ta hãy đón chờ trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngoại ơi, ngoại thường xuyên tới đây hả? Kỳ In Lan nhìn thấy căn mật thất rất sạch sẽ, kinh ngạc hỏi. Phượng Mỗ bước tới ngồi xuống trước ghế gỗ bên cạnh thạch thất rồi lắc đầu nói. Không, đây là lần thứ hai bà tới nơi này. Vì tới đây cần phải có 5 viên khí cơ thạch. Mà để có được 5 viên khí cơ thạch này cũng đã hao tổn mất mấy chục năm của bà. Trong gian thạch thất này ẩn chứa một bí mật rất lớn. Vốn dĩ bà định sau khi giúp con giành được vị trí ẩn môn thứ hai thì sẽ rời băng hồ tới đây nghiên cứu gian thạch thất này. Nhưng vì có xuất hiện của Tiểu Vận, bà chỉ có thể đến đây sớm hơn dự định. Thật đáng tiếc cho khí cơ thạch của bà. Ngày nào Mục Tiểu Vân cũng đăm chiêu suy nghĩ, cô cảm thấy lời của Phượng Mỗ có chút cổ quái. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Kỳ Y Lan, Phượng Mỗ không hề quan tâm mà quay sang nói với Mục Tiểu Vân. Tiểu Vân, ta biết chồng con không phải người tầm thường, mà thứ cậu ta tu luyện cũng không phải loại võ công bình thường, không phải là cổ võ. Ta tin chồng con đã đem loại võ công này dạy cho con. Ta hy vọng con là đệ tử của băng hồ và cũng nhận được lợi từ băng hồ. Hay con lấy võ công của con ra để chúng ta tham khảo đi. Con yên tâm, ta sẽ không bạc đãi con đâu. Mục Tử Văn nghe Phượng Mỗ nói xong liền hiểu ngay. Hóa ra Phượng Mỗ muốn có được võ công của cô nên mới đưa cô tới đây, chứ không phải vì cô là đệ tử của băng hồ. Hiểu rõ điều này, thiện cảm của Mục Tiểu Vân đối với Phượng Mỗ liền tan biến hết. Ngoại, người... Kỳ Lan nhìn bà với vẻ mặt không thể tin được, cô không ngờ bà ngoại lại là người có thể đưa ra cái chủ ý này. Phượng Mỗ xua tay ngắt lời Kỳ Lan. Y Lan, con không biết công pháp Diệp Mặc có ý nghĩa thế nào với băng hồ, với bà đâu. Tương truyền rất lâu về trước, Cái mà thần châu tu luyện cơ bản không phải là cổ võ gì hết, mà là một loại võ nào đó có thể hô mưa, gọi gió, thậm chí còn có thể trường sinh bất lão. Nhưng sau bao nhiêu năm, bây giờ chỉ còn lại cổ võ. Hơn nữa, việc tu luyện cổ võ cũng đang gặp khó khăn, thậm chí không bằng trước kia. Nói tới đây, Phượng Mộ không nói tiếp với Kỳ Y Lan nữa mà nói với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, ta để ý con rất lâu rồi. Con đã sống ở băng hồ 4 năm, nhưng thời gian con tu luyện không tới 1 năm. Hơn nữa, con tu luyện cũng không phải tinh vũ công, nhưng tiến bộ của con nhanh tới mức ta không thể tưởng tượng. Ta vẫn không rõ vì nguyên nhân gì. Cho tới hôm nay, khi nhìn thấy chồng con, ta mới dám khẳng định điều ta đang nghi ngờ. Con căn bản chưa hề tu luyện qua tính vũ công, mà thông qua một môn võ khác mô phỏng theo tính vũ công thôi. Có đúng không? Kỳ Y Lan thêm một lần nữa kinh ngạc nhìn Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận sư muội thực sự không tới 1 năm đã tu luyện tới huyền pháp đỉnh phong, có chút không bình thường. Mục Tiểu Vận lãnh đạm nói, đúng vậy, tôi quả thực chưa hề luyện qua tính vũ công, nhưng thứ tôi tu luyện là do tướng công tôi dạy. Không có sự đồng ý của tướng công tôi thì bất kỳ ai cũng không thể nói được. Tuy giọng điệu cô bình thản nhưng sự chân thật bất cứ ai cũng có thể nghe ra. Phượng Mộ tuy đã hiểu ra được khẩu khí Mục Tiểu Vận, nhưng trong lời nói của cô, bà đoán được suy nghĩ của bà là đúng. Mắt bà ngay lập tức lộ vẻ vui mừng, thậm chí trong cái vui mừng đó còn có chút gì đó thái quá. Quả nhiên không sai. Ta nói một người trẻ khoảng 20 tuổi làm sao có thể dễ dàng chém giết được Tiên Tiên chứ? Hóa ra là như vậy. Tiểu Vận, nếu không phải vì thứ con tu luyện thì ta sẽ tuyệt đối không đối xử tệ với con đâu. Vì ta rất cảm ơn con và tướng công con đã chữa khỏi nội thương cho ta. Nhưng bây giờ công pháp đó ta nhất định phải có được. Ánh mắt của Phượng Mộ ngày càng kiên quyết, thậm chí còn đứng lên định ra tay với Mục Tiểu Vận. Ngoại, sao người có thể làm như thế này chứ? Tiểu Vận cũng là đệ tử băng hồ chúng ta. Cô ấy là sư muội của cháu. Kỳ Lan cứ không quen biết Phượng Mỗ như vậy. Cô chưa từng nghĩ Phượng Mỗ trước đây luôn đối với cô như bà ngoại lại làm ra chuyện vậy. Y Lan, con tránh ra đi. Sau này con sẽ biết những gì ta làm là đúng. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản ý chí của ta được. Bởi vì con vĩnh viễn không thể ngờ tới công pháp đó nghĩa là gì. Vẻ mặt của Phượng Mỗ trở nên đáng sợ hơn, bà gạt tay Kỳ Y Lan sang một bên. Bà! Kỳ Y Lan không thể ngờ tới người bà bình thường đối với cô rất nghiêm khắc nhưng hết mực yêu thương cô, chỉ vì một bí kíp võ công mà trở thành thế này. Lẽ nào bà không còn là bà ngoại của ngày xưa nữa? Mục Tử Vận lui về phía sau vài bước, bỗng lấy ra 6 viên tinh thạch đặt trước mặt Phượng Mỗ nói. Phượng Mỗ, tôi biết bà cần khí cơ thạch, tôi có 6 viên, đưa bà hết đấy. Chỉ mong bà cho tôi đi gặp tướng công. Tôi tin tướng công sẽ vì tôi đáp ứng yêu cầu của bà. Mục Tiểu Vận đưa khí cơ thạch cho Phượng Mỗ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cô biết Phượng Mỗ một khi đạt được võ công của chính mình chắc chắn sẽ diệt cỏ tận gốc, sẽ không tha cho cô. Cô còn không coi trọng tính mạng của mình, nhưng cô vừa gặp được tướng công mà đã phải chết thì cô không cam tâm chút nào. Đưa ra linh thạch cũng chỉ để kéo dài thêm chút thời gian. Mục Tiểu Vận thoáng buồn trong lòng. Nhưng Mục Tiểu Vận chịu đưa ra linh thạch kéo dài thời gian khiến cho Phượng Mộ kinh ngạc đến sững sờ. Bà xúc động đến toàn thân run rẩy. Lâu lắm rồi, linh thạch mới rơi vào tay mình. Dù lúc đầu bà lo lắng vật báo vô giá khí cơ thạch thất lạc đâu đó rồi, bà nhìn Mục Tiểu Vận giọng run run nói. Cô có nhẫn không gian. Nhẫn không gian như trong truyền thuyết. Thực sự là có vật này. Quá nhiên là thật. Mục Tiểu Vận chỉ mặc trên người một bộ quần áo đơn giản, cô căn bản không thể để nhiều đá như vậy trong người được, nên Phượng Mỗ mới nghĩ như thế. Mục Tiểu Vận ngây ra một lúc, tuy cô kéo dài thêm chút thời gian, nhưng lại khiến cho Phượng Mỗ càng thêm điên cuồng hơn. Nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Phượng Mỗ, Kỳ Y Lan nước mắt giàn giụa đứng chắn trước mặt bà. Bà, Tiểu Vận là đệ tử băng hồ chúng ta, nếu bà muốn thứ võ công ấy thì bà có thể từ tướng công cô ấy lấy mà. Bà à! Tránh! Phượng Mộ đã hoàn toàn mất lý trí rồi. À, tung một trường hất Kỳ Y Lan văng một đoạn dài. Chỉ có bà hiểu rõ, bà không hề điên. Bà kích động đến mức run lên, thậm chí còn mừng rỡ với phán đoán của mình. Có nhẫn không gian, có tu luyện công pháp tối cao. Có lẽ một ngày nào đó bà sẽ là thiên hạ đệ nhất. Bà rất muốn cười một cách hả hê. Bọn tạp nham Thái Ất Môn và Côn Càn, chúng sẽ không bao giờ biết vì sao bà bắt Mục Tiểu Vận đi. Nếu như chúng biết, lẽ nào sẽ hối hận tới mức nhảy núi mà chết. Phí Trăn và Tề Sóc Á không ngờ Phượng Mỗ lại có thể thành ra như thế này. Hơn nữa còn trở mặt với cả sư tỷ Y Lan. Điều này khiến họ kinh ngạc vô cùng. Phượng Mỗ đang từ kích động bỗng tỉnh táo trở lại. Phượng Mỗ nghĩ đánh Mục Tiểu Vận một trưởng ngất đi, lấy nhẫn không gian của cô trước rồi nói. Có thể bí kíp võ công của cô ở trong nhẫn không gian. Nhưng bàn tay Phượng Mỗ vẫn chưa đánh tới Mục Tiểu Vận, thì trên cổ tay cô bỗng nhiên phát ra một vầng sáng mờ ảo, không nhìn rõ được. Rắc một tiếng, chiếc vòng tay của Mục Tiểu Vận liền vỡ vụn ra sau tầng váng xuất hiện. Khói xanh bốc lên bờ ảo, dù rất ít nhưng trong nháy mắt đã lượn lờ trong thạch thất. Phượng Mỗ ngây người, chiếc vòng tay này chính bà nhìn thấy Diệp Mặc làm cho Mục Tiểu Vận. Sao lại có cả chức năng cản trở nữa? Khói xanh kia là thứ gì? Nhưng Phượng Mỗ nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên, bà giơ tay bắt lấy Mục Tiểu Vận. Nhưng bà vừa định tập trung nội lực thì cảm thấy kinh mạch toàn thân từng đợt đau nhói, không còn chút nội lực nào. Phượng Mỗ hoảng hốt, Mục Tiểu Vận là một huyền cấp đỉnh phong. Một khi bà ta không còn nội lực nữa thì không phải ngồi yên cho Mục Tiểu Vận xử lý hay sao? Mục Tiểu Vận thấy Phượng Mỗ đánh vỡ chiếc vòng của mình thì vô cùng đau lòng. Đây là chiếc vòng tấn công tặng cô hôm nay khi hai người chia tay. Anh ấy nói chiếc vòng này bên người cũng như tấn công đang bên cạnh cô ấy. Nhưng giờ chiếc vòng lại bị Phượng Mỗ đánh vỡ khiến cô tức giận vô cùng. Cô thậm chí không suy nghĩ liền cầm lấy thanh phi kiếm mà Diệp Mặc tặng cô từ trong nhẫn chữ vật không gian ra để giết bà ta. Còn về phần có phải đối thủ Phượng Mỗ hay không thì cô không quan tâm. Lúc này Phượng Mỗ đã hiểu, bà thấy Mục Tử Vận cầm trong tay thanh bảo kiếm thì lại càng kinh hãi. Bà không suy nghĩ gì hết, dùng lực đá một viên linh thạch về phía Mục Tiểu Vận đồng thời lui về phía sau. Cạch một tiếng, Phượng Mỗ vừa bước ra khỏi thạch thất thì viên linh thạch bà đá bắn vào một chỗ hõm của thạch thất. Sau khi viên thạch đó rơi vào chỗ lõm thì một tiếng vù, sau đó có bốn chỗ lõm lại đồng thời phát ra tiếng u u. Linh thạch rơi dưới đất nhưng bị chỗ lõm hút lại. Trong nháy mắt 5 viên linh thạch chỉ còn lại một viên. Ngược lại những chỗ lõm trong canh thạch thất đều đã có linh thạch. Lúc này, bỗng trong thạch thất xuất hiện thêm một lớp áo hào quang trắng bạch lượn. Thanh âm vù vù càng thêm dữ dội, hào quang màu trắng ngay xoáy một nhanh. Bốn người trong canh thạch thất như ngây dại ra, bọn họ không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Mà cửa lớn thạch thất phát ra từng trận rung động mãnh liệt. Căn phòng vừa nãy không có cửa đột nhiên đóng lại, cửa của thạch thất đã biến mất. Phượng Mỗ ngơ ngác nhìn thạch thất biến mất, bà ngây người ra. Nhưng chưa đợi bà tỉnh táo thì kinh mạch trong người bà lại đau như dao cắt. Sau cùng, bà đau đến mức lăn lộn trong đường hầm. Bà cảm thấy nội lực trong cơ thể đang dần mất đi. Cuối cùng, không còn chút nào nữa. Mình nghĩ đàn. Hiểu ý ta chứ? Thì ra là vậy. Đồ súc sinh. Gian trá. Ta hận. Phượng Mỗ nằm trên mặt đất không ngừng co giật. Cuối cùng bà đã hiểu tại sao trước khi Diệp Mặc đi lại phải luyện cho Mục Tiểu Vận một chiếc vòng. Vì sao chiếc vòng này lại phải cho thêm một viên đan dược? Đó căn bản chính là thứ phòng bị Phượng Mỗ ám hại Mục Tiểu Vận. Một khi bà ra tay thì khói thuốc trong chiếc vòng sẽ phun ra hợp với Minh Ý Đan mà bà đã uống. Nó liền trở thành chất lấy mạng của bà. Nhưng cho dù bà biết đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi. Lúc Diệp Mặc tỉnh lại lần nữa cũng là lúc chân nguyên đã khôi phục hoàn toàn. Thần thức cũng đồng thời khôi phục. Không chỉ thế, còn càng tiến thêm một bước. Tiền tay dùng vài khứ chân quyết, vết máu trên người Diệp Mặc đã tiêu tán, càng trở nên nhẹ nhàng, khoan khoái. Anh Diệp, anh đã đến băng hồ rồi. Giọng nói của Vân Tử Y lúc này truyền đến, Diệp Mặc sau khi vào xe ngựa liền không phát ra thanh âm nào. Tuy rằng chớp mắt đã một ngày một đêm trôi qua, nhưng Vân Tử Y cũng không dám đánh thức Diệp Mặc. Bây giờ đã đến băng hồ, cô mới dám đánh thức Diệp Mặc. Tốt. Diệp Mặc chỉ đáp lại một tiếng lập tức như một ngọn gió cuốn vào sơn môn của băng hồ. Trong chớp mắt đã không thấy gì nữa. Vân Tử Y ngơ ngác nhìn Diệp Mặc đã biến mất trong chốc lát. Trong lòng căn bản là không thể bình tĩnh trở lại. Cô đã biết rằng sau khi Giáp Mặc trải qua cuộc chiến ở núi Thần Châu, đã bị thương, hắn lên xe ngựa chỉ là để trị thương mà thôi. Ai? Đứng lại. Diệp Mặc vừa đến giữa cửa đại điện trung tâm thì đã có người chặn hắn lại. Diệp Mặc dùng thần thức quét ra ngoài, sắc mặt có chút biến sắc. Hắn không nhìn thấy Mục Tiểu Vận đâu. Chẳng những không thấy Mục Tiểu Vận, đến cả Phượng Mỗ hắn cũng không thấy. Ba cái bóng rất nhanh liền đến trước mặt Diệp Mặc. Ba người này Diệp Mặc quen hai. Người còn lại mặc dù hắn không quen, nhưng khi trước ở băng hồ dường như đã gặp. Hình như là một trưởng lão ở băng hồ. Mặc, Diệp tiên sinh. Sau khi Miêu Lan nhìn thấy Diệp Mặc, nét mặt cô rất phức tạp, cũng không biết nên xưng hô thế nào với Diệp Mặc. Cuối cùng chỉ có thể gọi là Diệp tiên sinh. Diệp Mặc gật đầu không để ý tới xưng hô Miêu Lan mà trực tiếp hỏi. Tiểu Vận đâu? Cô ấy cùng với Phượng Mỗ tại sao không nhìn thấy ai cả? Miêu Lan vội nói, bà ngoại vẫn chưa về, bốn đệ tử đi cùng bà cũng chưa về. Diệp Mặc nhíu mày, giọng điệu lạnh như băng. Tôi sau cùng đã đến rồi, Phượng Mỗ đi trước, tại sao chưa trở về? Miêu Lan còn chưa kịp trả lời, vị trưởng lão đứng sau cô hừ lạnh một tiếng nói. Cậu là thứ gì? Phượng Mỗ trở về cũng cần phải báo cáo với cậu hay sao? Diệp Mặc thản nhiên. Tôi chỉ muốn hỏi Tiểu Vận vợ tôi đâu, còn những người khác tôi không quan tâm. Mục Tiểu Vận sao? Chỉ là một đệ tử băng hồ chúng ta. Cho dù cậu là người như thế nào của cô ta cũng có tư cách gì đến đây hỏi chuyện. Cút đi, đây không phải chỗ cậu đến. Vị trưởng lão này dường như không quen nhìn Diệp Mặc vung tay nên muốn làm gì đó. Miêu Lan khẩn trương, cô biết vị trưởng lão này vừa đến, còn chưa biết chuyện ở núi Thần Châu. Nếu Diệp Mặc đã đến đây có nghĩa hắn đã thắng trong đại chiến ở núi Thần Châu. Cô liền vội vàng kéo tay trưởng lão đó nói. Hỗ trưởng lão, có gì từ từ? Giọng điệu của Diệp Mặc trở nên lạnh như băng. Tôi hỏi câu nữa, Mục Tiểu Vận đang ở đâu? Phượng Mỗ đã ở đâu? Người phụ nữ trung niên bị Miêu Lan gọi là hỗ trưởng lão kia nghe xong lời Diệp Mặc hư lạnh một tiếng. Hành tung Phượng Mỗ là chuyện cậu có thể biết được hay sao? Cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Cái cô Mục Tiểu Vận kia tôi đã sớm không thích rồi. Chiếm dụng phần lớn tài nguyên của môn phái, suốt ngày đứng trên băng hồ lẳng lơ. Cậu chính là cái tên xúc sinh khiến cô ta lẳng lơ hay sao? Cậu đã kiêu ngạo như vậy thì tôi đành... Chỉ có điều, bà ta chưa ngừng lời. Dưới cánh tay vung lên của Diệp Mặc, cổ bà ta phun ra một tia máu. Cậu... Vị trưởng lão này hoảng sợ chỉ vào Diệp Mặc, chỉ nói được một từ không nói thêm được lời nào nữa. Bà không ngờ tới thân thủ của người thanh niên này lợi hại đến vậy, thuận tay một cái có thể giết chết bà ta, thậm chí cũng không biết đối phương ra tay thế nào. Hả? Miêu Lan và phủ quản gia đứng một bên ngây ra nhìn cảnh tượng trước mắt, sửng sốt một lúc lâu, một câu cũng không nói đến đời. Một người luyện võ điện cấp, đến phản kháng cũng không có đường sống, đã bị Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, mà người phụ nữ này còn không chừng mực nhục mạ Mục Tiểu Vận. Hắn làm sao có thể nhịn được? Dự cảm của hắn lúc ở núi Thần Châu không hề sai, Phượng Mỗ chắc chắn có ý nghĩ gì đó. Nhưng lúc đó hắn chỉ có thể giao phó Tiểu Vận cho Phượng Mỗ. Ở bên hắn chỉ có một đường chết mà thôi. Hơn nữa trước khi đi hắn cũng đã có phòng bị. Một viên giải độc đan chưa dùng hết ở Ngũ Ẩn Sơn bị hắn làm thành minh ý đan đưa cho Phượng Mỗ. Hơn nữa hắn còn một loại thuốc khác, đó chính là hồi xuân đan đã thêm dược liệu giúp Mục Tiểu Vận luyện thành một chiếc vòng tay. Một khi chiếc vòng tay phòng ngự Mục Tiểu Vận bị đập vỡ, sương mù bên trong sẽ tản ra. Người thường ngửi phải sương mù này sẽ không sao, nhưng người ăn giải độc đan trong 36 giờ sau khi ngửi phải sương mù này, một loại dược liệu bên trong sương mù sẽ trung hòa với loại dược liệu trong giải độc đan. Giải độc đan vốn là không có độc, nhưng nếu một loại dược liệu trong đó bị trung hòa, thì sẽ biến thành chất độc kịch liệt ăn mòn kinh mạch. Hơn nữa, Diệp Mặc tin rằng nếu như Mục Tiểu Vận động thủ với Phượng Mỗ hoặc là người khác trong băng hồ động thủ với Mục Tiểu Vận thì Phượng Mỗ đều sẽ bị trúng độc. Chỉ cần Phượng Mỗ trúng độc thì sẽ không dám động đến Mục Tiểu Vận, bởi vì chỉ có hắn mới có thể giải độc. Một khi đã động vào Mục Tiểu Vận, chất độc sẽ không thể nào giải nổi. Thế nhưng lúc sau đó, khi Diệp Mặc đi vào băng hồ nhưng không thấy Mục Tiểu Vận mà ký hộ thần thức hắn để lại trên vòng tay Mục Tiểu Vận cũng không thấy tung tích. Điều này làm cho Diệp Mặc cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù biết Miêu Lan nói rằng Phượng Mỗ chưa trở về là sự thật, nhưng hắn vẫn muốn Miêu Lan có thể nói hắn biết Phượng Mỗ ở đâu. Diệp Diệp tiên sinh, Phượng Mỗ đúng là chưa trở về, xe ngựa của chúng tôi ở sau xe ngựa bà ấy, nhưng chúng tôi về đã được hơn một ngày, chưa thấy Phượng Mỗ đâu. Chúng tôi quả thực không biết Phượng Mỗ đi nơi nào. Lúc này, phủ quản gia chủ động nói, y biết loại người hay chém giết như Diệp Mặc, muốn giết sạch băng hồ, quả thực là một chuyện dễ dàng. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn sợ nhất là nghe thấy câu này. Hắn không thể tưởng tượng được Phượng Mỗ lại không trở về băng hồ, điều này làm cho hắn hoàn toàn không có phương hướng. Không được, phải tìm Phượng Mỗ mới được. Diệp Mặc nghĩ đến đây không muốn lãng phí thời gian thêm ở băng hồ. Hắn lập tức xoay người rời đi. Chỉ có điều đi được vài bước, hắn xoay người lại lạnh giọng. Tất cả những người trong băng hồ tính từ bây giờ không được rời khỏi nơi này. Trước khi tìm được Mục Tiểu Vận, không được phép lại gần băng hồ một bước. Nếu không, giết không tha. Miêu Lan và phủ quản gia theo bản năng dùng mình một cái. Bọn họ có thể cảm nhận được sát khí trong giọng nói của Diệp Mặc. Nếu không đi, hắn thực sự có thể đại khai sát giới. Nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời đi, phủ quản gia lắc đầu thở dài, một lúc lâu sau mới nói với Miêu Lan. Đệ tử băng hồ đành giải tán vậy, đi bốn phương rèn luyện là được. Phủ quản gia, ông... Miêu Lan nhìn phủ quản gia không hiểu. Ngoại trừ Phượng Mỗ, phủ quản gia có quyền lực lớn nhất băng hồ. Ông nói giải tán, vậy thực sự là phải giải tán. Phủ quản gia lại thở dài, y mơ hồ biết nguyên nhân Phượng Mỗ mất tích, nhưng y không dám nói. Y sợ một khi y nói ra, sẽ chọc giận đến tên sát thần trước mặt này. Băng hồ căn bản không phải giải tán, mà là hoàn toàn bị dẹp sạch. Hơn nữa, theo sự nhìn nhận của phủ quản gia, nếu Phượng Mỗ đã lựa chọn đi bước này, chẳng khác gì từ bỏ tất cả những người còn lại của băng hồ. Lúc này, Mục Tiểu Vận có thể đã bị Phượng Mỗ giết. Phượng Mỗ mang theo 4 đệ tử, hẳn là muốn 2 người còn lại ở lại phụ tá Kỳ Y Lan mà thôi. Mà Diệp Mặc chưa đại khai sát giới băng hồ, đối với bọn họ đây là kết cục tốt nhất. Phủ quản gia tuy rằng đoán trúng 90% ý Phượng Mỗ, nhưng y không biết rằng, sau khi Phượng Mỗ biết Mục Tiểu Vận có nhẫn chữ vật, bà ta thậm chí cũng từ bỏ cả Kỳ Y Lan rồi. Diệp Mặc giống như sao băng rơi vào băng hồ. Hắn nhìn thấy Vân Tử Y đứng đó đợi hắn, lập tức gật đầu. Cho tôi biết đường từ băng hồ tới núi Thần Châu, tôi tìm Tiểu Vận. Đúng rồi, nếu có biết vị trí của Thái Ất Môn và Quân Càn Môn, thì nói cho tôi biết. Vân Tử Y vừa nhìn thấy vẻ mặt Diệp Mặc lập tức biết hắn không tìm được Mục Tiểu Vận. Trong lòng lại căng thẳng. Cô dường như nhìn ra địa vị Mục Tiểu Vận trong lòng Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc không thấy Mục Tiểu Vận, không biết sẽ phát sinh hậu quả thế nào. Nhưng Vân Tử Y cũng không hỏi gì cả mà lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy tấm bản đồ, phát hiện ra trên vị trí tỉ mỉ của các môn phái, những dặng núi lớn đều được đánh một dấu rành mạch. Đường bộ từ núi Thần Châu đến băng hồ cũng được đánh dấu rõ ràng. Cảm ơn, tôi phải đi rồi. Cô ở Đàn Thành chờ tôi. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ đến Đàn Thành tìm cô, làm cho cô một việc. Nói xong, Diệp Mặc xoay người rời đi. Đợi chút anh Diệp. Vân Tử Y bỗng nhiên gọi Diệp Mặc lại. Nhìn thấy Diệp Mặc quay đầu, Vân Tử Y vội vàng. Anh Diệp, trong mấy năm anh đi, Tiểu Vận đứng trên khối đá lớn này chờ anh. Vân Tử Y dứt lời, Diệp Mặc đã đứng ở khối đá lớn bên băng hồ. Trên mặt khối đá còn 2 dấu chân mờ. Vừa thấy đã biết rằng đây là do đứng ở đây trong thời gian dài tạo nên. Vuốt ve 2 dấu chân mờ trên khối đá, trong lòng Diệp Mặc dâng lên nỗi nhớ nhung Mục Tiểu Vận. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải tìm Mục Tiểu Vận. Hắn và Mục Tiểu Vận đã là vợ chồng. Trong lòng có một loại cảm giác, đó là Mục Tiểu Vận vẫn còn sống. Ngay sau đó, Diệp Mặc đạp lên phi kiếm. Từ trên khối đá lớn xẹt qua băng hồ biến mất trong không trung. Từ băng hồ đến núi Thần Châu đối với người thường mà nói thì rất xa, nhưng đối với Diệp Mặc chỉ mất có 10 phút. Nhưng hắn đi đi lại lại vô số lần cũng không phát hiện chút dấu vết nào. Dấu hiệu thần thức hắn lưu lại cũng không chút cảm ứng. Mặt trời dần hạ xuống, trong lòng Diệp Mặc càng ngày càng thất vọng. Cả một ngày, hắn không thu hoạch được gì. Thái Ất Môn, Côn Càn Phái. Sau khi Diệp Mặc cần từng tiếng nói ra 6 chữ này, dưới chân phi kiếm lóe lên một vệt ánh sáng. Không làm tiếp việc vô dụng này nữa, trực tiếp bay về Thái Ất Môn. Thái Ất Môn, Mặc dù cũng thuộc môn phái hạng nhất như phái Côn Càn và Từ Hằng Tĩnh Trai, nhưng thực lực Thái Ất Môn cao hơn hẳn phái Côn Càn. Cho dù nội tình không bằng Từ Hằng Tĩnh Trai, nhưng cũng không thua kém Từ Hằng Tĩnh Trai là bao. Sơn môn Thái Ất Môn hùng tráng cao lớn, từ xa nhìn lại liền có một loại khí thế hào hùng dâng lên. Nhưng mấy chữ trên lầu lại tỏ ra có chút keo kiệt. Tuy rằng ba chữ Thái Ất Môn rất lớn, hơn nữa cũng rất uy phong, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn biết đây là chữ này cơ bản không xứng với sơn môn kia. Diệp Mặc xuất ra phi kiếm, một kiếm bổ xuống, ba chữ Thái Ất Môn trên lầu lập tức bị đập nát. Nhưng cửa lâu rất lớn kia không ảnh hưởng gì. Diệp Mặc lại xuất ra phi kiếm liên tục chém vài nhát, nhưng cũng không tác dụng. Vài kiếm vừa rồi mà không tác dụng, Diệp Mặc cũng không thưởng nữa. Hắn biết rằng cửa lầu và dòng chữ này không phải được dựng lên cùng một thời điểm. Hơn nữa, cửa lầu này cũng không phải do người Thái Ất Môn xây dựng. Chỉ là sau này người Thái Ất Môn biến nơi này thành nơi dừng chân bọn hắn mà thôi. Thật giống như núi Thần Châu và cấm chế bay của núi Thần Châu vậy, cũng được lưu lại từ rất xa xưa. Nếu như với thực lực ẩn môn bây giờ chắc chắn sẽ không cách nào làm được như vậy. Ai dám đến Thái Ất Môn ta dương oai. Hai người luyện võ huyền cấp mặc trang phục Thái Ất Môn, lúc Diệp Mặc làm vỡ ba chữ Thái Ất Môn kia liền chạy ra. Chỉ có điều hai người vừa nói được một nửa đã bị Diệp Mặc dùng đao gió xé thành hai nửa, máu nhuốm trên thềm đá. Những người đi theo sau cũng dừng lại theo bản năng. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hôm nay hắn đến để giết người. Nếu không phải do Thái Ất Môn tiểu vận sao có thể xảy ra chuyện? Nếu không phải do Thái Ất Môn, Khinh Tuyết năm đó sao có thể bị thương đến mức suýt chết như vậy? Nếu không phải do Thái Ất Môn, lúc này hắn và Tiểu Vận đang cùng đi hái thuốc rồi, sau đó chuẩn bị đi lạc nguyệt. Nhưng tại vì Thái Ất Môn, hắn đến bây giờ còn chưa tìm được Tiểu Vận. Cơn tức giận này Diệp Mặc trút hết lên Thái Ất. Lúc này, hắn sẽ không nghe bất kỳ lời giải thích nào của người Thái Ất Môn, trừ khi Tiểu Vận đột nhiên xuất hiện. Nếu sau khi đại chiến ở núi Thần Châu mục Tiểu Vận không mất tích, hắn cũng sẽ chỉ giết vài người như Nguyên Trọng và Tề Khải Thái Ất Môn mà thôi. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn tức giận đang dâng trào. Người xui xẻo không phải một mình Thái Ất Môn nữa rồi. Nếu người trong ẩn môn đều thích dùng nắm đấm để nói chuyện, vậy hôm nay liền cứ làm như vậy đi. Hắn là Diệp Mặc. Diệp Mặc ở núi Thần Châu. Hắn giết sạch những cao thủ địa cấp trở lên ở núi Thần Châu. Và cả Thái Thượng trưởng lão, lãnh trưởng lão của chúng ta và lăng trưởng lão của phái Côn Càn. Một thanh âm hoàng sao vang lên, rất nhiều người đã nhận ra Diệp Mặc là người trẻ tuổi nhưng điên cuồng, gần như đã giết sạch tất cả mọi người ở núi Thần Châu. Hôm đó ở núi Thần Châu, cao thủ tiên thiên nhiều như vậy, còn mấy người đỉnh cao tiên thiên, nhưng những người luyện võ nửa bước tiên thiên và địa cấp thì nhiều vô số kẻ. Nhiều cao thủ như vậy bao vây đến một mình Diệp Mặc, nhưng cuối cùng nghe nói không ai chạy trốn được, toàn bộ bị Diệp Mặc giết sạch. Chuyện ở núi Thần Châu đã là chuyện chưa hề xảy ra ở trong lịch sử. Không cần phải nói lịch sử Thần Châu chưa hề có nhiều cao thủ như vậy bao vây đến một người. Cho dù là có, người kia lợi hại đến đâu cũng bị giết. Nhưng sự thực là bây giờ, cuối cùng người rời khỏi núi Thần Châu chỉ có một mình Diệp Mặc. Còn lại, người một người cũng không còn. Chỉ có Diệp Mặc biết rằng ít nhất vẫn còn Lăng Vô Thủy đã chạy trốn. Tôi Diệp Mặc, hôm nay tới diệt Thái Ất Môn. Tất cả những người muốn ở lại Thái Ất Môn đều là người Diệp Mặc tổng môn giết. Muốn giữ mạng, cởi bỏ trang phục Thái Ất Môn. Nhổ ba bãi nước bọt trên mặt đất, dẫm chân ba cái là có thể rời núi. Giọng nói của Diệp Mặc truyền khắp Thái Ất Môn. Diệp Mặc tuy rằng quyết tâm muốn diệt Thái Ất Môn, nhưng Thái Ất Môn có hơn 1.000 đệ tử. Tuy đối với Diệp Mặc mà nói, hắn cũng không muốn chết toàn bộ, nhưng nếu cho chạy mà không chạy thì đừng trách hắn không khách khí. Ôi dồi ôi, chạy thôi. Vài tên đệ tử Thái Ất Môn đâu lòng nào nghe hiểu lời của Diệp Mặc. Trong lòng bọn họ bây giờ Diệp Mặc chính là ma vương giết người. Khẩn trương chạy trốn là đúng, còn về chuyện bảo vệ Thái Ất Môn đúng là trò cười. Nhưng có 6-7 tên đệ tử Thái Ất Môn chưa chạy được 3 bước đã bị một đường kiếm quang chém qua cổ, mấy chiếc đầu rơi xuống. Những người còn lại muốn chạy trốn Diệp Mặc đều dừng lại hít một hơi kinh ngạc, đều đã ngừng vài bước. Vài tên đệ tử thông minh dường như nghĩ ra lời Diệp Mặc nói, lập tức cởi y phục trên người xuống, nhổ mấy mái nước bọt trên mặt đất, dẫm chân vài cái, lúc này cẩn thận bỏ chạy xuống núi. Rất nhanh những người này đều phát hiện, hễ cứ cởi bỏ trang phục Thái Ất nhổ nước bọt dẫm chân trên mặt đất thì không giết, mà có thể chạy ra ngoài. Đã có tấm gương, những đệ tử khác của Thái Ất Môn học rất nhanh, ai nấy đều cởi quần áo vứt xuống đất. Có đệ tử vì muốn lấy lòng Diệp Mặc còn kêu lên Thái Ất Môn rác rưởi, thậm chí còn đi tiểu lên đó. Rất nhiều đệ tử nữ đã bất chấp có đệ tử nam cởi quần áo nhổ mấy bãi nước bọt rồi xoay người bỏ chạy. Còn có vài tên đệ tử muốn đục nước béo cò nhưng chỉ chạy được vài bước đã bị phi kiếm Diệp Mặc bêu đầu. Diệp Mặc vừa giết những người chống cự, dọc đường phi kiếm bay bốn phía chém giết bừa bãi. Một vài những kiến trúc bị phi kiếm làm vỡ, toàn bộ Thái Ất Môn lập tức trở nên tán loạn. Có vài tên luyện tử, luyện võ địa cấp và nửa bước tiên thiên vội vàng ngăn Diệp Mặc. Nhưng đứng trước mặt Diệp Mặc thậm chí còn không sống nổi qua một hiệp, đã bị Diệp Mặc giết chết. Sau khi Diệp Mặc không ngừng xuất ra cầu lửa, từng tòa nhà bị hắn hủy diệt bằng cầu lửa trở thành cuồn cuộn khói đặc. Chủ lực Thái Ất Môn đã bị Diệp Mặc giết gần hết. Bây giờ ngoại trừ hai cao thủ tiên thiên, còn lại là địa cấp trở xuống. Làm sao có thể ngăn Diệp Mặc giết chóc, chỉ cần không muốn trốn đều bị Diệp Mặc giết sạch. Dừng tay, đạo hữu hơi quá đáng rồi. Làm người phải có chừng mực, anh giết chết nhiều đệ tử của Thái Ất Môn như vậy, cũng đã giết Lãnh Tuyên và Tề Khải. Hơn nữa, Thái Ất Môn hiện giờ cũng coi như bị anh tiêu diệt. Tôi nghĩ anh nên dừng tay. Chủ điện này không phải tài sản của Thái Ất Môn, mà là từ thượng cổ để lại. Chẳng lẽ anh thực sự phải hủy diệt hết thầy sao? Trong lúc phi kiếm Diệp Mặc không ngừng hút máu tươi, đến lúc đốt điện chủ, một lão già sắc mặt ửng hồng như âm hồn đứng trước mặt Diệp Mặc. Thấy lão già này, ánh mắt Diệp Mặc co rút lại. Tên này có lẽ mới là người lợi hại nhất của Thái Ất Môn. Diệp Mặc cảm thấy trúc cơ dũng mãnh trên người ông ta, nhưng Diệp Mặc biết rằng ông ta không phải người luyện chân. Chân khí ông ta hơn hẳn so với Lãnh Tuyên và Lăng Vô Thủy. Đây là bậc trên tiên thiên sao? Diệp Mặc lần đầu tiên nhìn thấy người luyện võ bậc trên tiên thiên. Khí chất trên người lão già này cũng giống như trúc cơ sơ kỳ, làm Diệp Mặc cảm thấy bí bách. Nhưng Diệp Mặc không hề sợ lão già này. Hắn tu luyện Tam Sinh Quyết, không những thần thức hùng mạnh, chân nguyên cũng hùng hậu. Cho dù là bậc trên tiên thiên, hắn cũng không sợ hãi. Chỉ có điều Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, lão già này hiển nhiên cũng không sợ hắn. Tại sao phải đợi đến lúc gần như tiêu diệt toàn bộ Thái Ất Môn mới xuất hiện? Thậm chí nếu không phải hắn muốn hủy chủ điện, lão già này cũng sẽ không đi ra. Ầm một tiếng, Diệp Mặc giơ tay xuất phi kiếm, trên người toát ra ý chí chiến đấu hùng mạnh. Cho dù là bậc trên tiên thiên, hắn cũng muốn giết ông ta. Dường như cảm nhận được ý chiến đấu trên người Diệp Mặc, lão già hừ lạnh một tiếng. Dường như sự uy nghiêm của mình đã nhận được sự khiêu khích, lạnh giọng nói. Chẳng lẽ anh muốn đánh với ta một trận hay sao? Diệp Mặc cười ha hả lạnh giọng. Lão già, hôm nay Diệp Mặc tôi là đến giết người phóng hỏa. Ông định làm thế nào? Nếu chắn trước mặt tôi hôm nay, tôi liền giết ngay. Được, được. Vốn tôi cũng không muốn động thủ. Anh đã có lòng tin như vậy, tôi cũng muốn xem thử. Anh thực sự có bản lĩnh hay là sát tâm quá nặng rồi. Lão già thấy Diệp Mặc không những không lui về sau hơn nữa còn muốn động thủ. Trên mặt lập tức xuất hiện sự giận dữ. Ra vẻ ta đây. Diệp Mặc phun ra mấy chữ, cũng không muốn nói thêm gì. Phi kiếm trong tay biến thành một dải ánh sáng trắng hồng trực tiếp chém qua đó. Ha! Lão già a lên một tiếng nhỏ, đưa tay lên không trung tung ra một trường. Một trường kia của ông ta đánh ra phía sau, thần thức Diệp Mặc lập tức phát hiện phía trước phi kiếm chính mình đột nhiên xuất hiện một đường gợn sóng. Dường như là một tấm màng không thể xuyên qua, giống như một đường rãnh trời. Nội khí thật hùng mạnh, Diệp Mặc thầm than. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một người tu luyện tới mức hùng mạnh hơn cả chân nguyên, đẹp ngang với tu sĩ trúc cơ. Không đúng, đây không phải nội khí, đây là thứ gì dũng mãnh như chân nguyên. Dùng chân nguyên hùng hậu này tạo thành một bức tường khí trước phi kiếm của hắn. Diệp Mặc đã hiểu trước mắt này, lập tức không quan tâm tới phi kiếm nữa, đánh ra một quyền. Hắn lúc này mới luyện khí tầng 7, không có pháp bảo, không có kỹ năng giết chóc đặc biệt của tu chân. Cũng không có thứ gì độc đáo để phụ trợ giết địch, duy nhất chỉ có thể dựa vào phi kiếm của hắn thôi. Một khi phi kiếm không cách nào khống chế được đối phương, cầu lửa và đao gió cũng không cần thử làm gì. Vậy thì chắc chắn không còn cách nào khống chế đối phương. Cho nên Diệp Mặc lựa chọn dùng nắm hột đấm giáo huấn đối phương, tuy rằng lão già này nội khí hùng hậu, hơn nữa có lẽ đã ngưng nội khí thành dịch. Nhưng Diệp Mặc tin tưởng rằng chân nguyên của hắn không kém chút nào so với ông ta. Bởi vì sau khi tu luyện Tam Sinh Quyết, vốn là phải đạt tới trúc cơ mới có thể chuyển thành chân khí của chân nguyên. Nhưng hiện giờ đã chuyển hóa trước rồi, cho nên hắn có chỗ tiền vốn này cũng có sự quyết đoán để đấu với đối phương. Tuy nhiên Diệp Mạc cũng biết rằng kẻ địch của hắn có quá ít thủ đoạn, đây không phải tu chân giả. Nếu là tu chân giới, thủ đoạn giết người của hắn đúng là không dùng được. Một trưởng của Diệp Mạc đánh trúng một trưởng của lão già đang giơ tay đỡ trên không trung, phát ra một loạt thanh âm như sấm rền. Tầng khí lão già đang khống chế như tờ giấy bị Diệp Mạc trực tiếp đánh tan. Phi kiếm đang bị trói buộc cũng như được tháo cúi một vòng xoay rồi đứng lặng trong không trung. Chân khí thật hùng hậu. Lão già này tán thưởng một câu, bỗng nhiên một bước đạp lên phía trước biến trưởng thành quyền đánh ra một quyền. Chỉ trong nháy mắt Diệp Mạc giống như là bị một cái nhà giam lấy. Hắn nhìn lấy một thứ lại giống như là 10 cái nắm tay đánh thẳng mặt. Đồng thời cũng giống như những nắm tay này không ngừng đánh thẳng mặt mà từ bốn phương tám hướng đánh đến. Được lắm. Diệp Mạc sau khi nói một câu được lắm lại tung ra một quyền. Hai nắm đấm còn chưa giao nhau mà tiếng vang vung lên đã kêu lên vun vút trong không khí. Giữa chỗ đứng hai người bụi đất tung bay mù trời, trong nháy mắt chỗ đất đó bị xẻ thành một khe rãnh lớn. Quả đấm của Diệp Mạc và lão già cuối cùng đã giao nhau, một cảm giác đau đớn ghê gớm truyền tới từ tay. Diệp Mạc biết xương bàn tay của hắn đã bị đánh dạn. Nhưng Diệp Mạc biết lão già kia cũng không khá hơn hắn là mấy, mặc dù nội công ông lão khá thâm hậu, nhưng dù gì cũng không phải tu chân, khí huyết có phần suy nhược, e rằng còn bị trọng thương nghiêm trọng hơn hắn. Diệp Mạc xuất quyền cười gằn, nuốt viên liên sinh đan. Dưới sự kết hợp của tu chân, hắn lần nữa sắp sửa xuất quyền. Khoan đã. Lão già đột nhiên khoát tay nói. Ta già rồi, không nhận thua không được. Nếu đánh tiếp thì hai tay ta tàn phế mất. Diệp Mạc dừng ra đòn, đột nhiên mỉm cười nói. Nói vậy thì tôi muốn đốt đại điện, ông không ý kiến gì chứ? Lão già cười khổ. Cậu diệt Thái Ất Môn tôi không ý kiến, nhưng đại điện này tôi vẫn xin cậu không được đốt. Đại điện này không phải của Thái Ất Môn, là di sản của Thần Châu. Nơi đây đã có từng một quá khứ huy hoàng, chỉ có điều quá khứ ấy đã xưa rồi. Nói tới đây, lão già bỗng nhiên dừng lại rồi nhìn Diệp Mạc. Loại võ cậu tu luyện chắc chắn không phải cổ võ. Nếu như tôi nhìn không nhầm, thì loại cậu tu luyện là một công pháp tu chân, hoặc nói cách khác là vô thượng đại đạo. Nhưng so với những người tu luyện cổ võ đẳng cấp như chúng tôi, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Mạc sửng sốt, chuyện lão già nói tiêu diệt Thái Ất Môn ông ta không ý kiến đã khiến hắn rất ngạc nhiên rồi. Bây giờ ông ta lại còn biết cả loại luyện võ hắn tu luyện không phải cổ võ. Như thế thì xong rồi. Chỉ một lời đã chỉ ra luyện võ của hắn tu luyện là tu chân. Lẽ nào thực sự lão già này biết được điều gì đó? Ông cũng biết về tu chân? Diệp Mạc bất chợt hỏi. Trong mắt lão già lộ ra niềm vui thích, ông ta nhanh chóng đáp lời. Quả nhiên, cậu là một người tu chân. Được, đã gần 100 năm rồi, cuối cùng đã tìm được một người tu chân chân chính. Nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu của Diệp Mạc, lão già đột nhiên nói. Tôi tên Ly Thành, nếu cậu không ngại thì mời đến chỗ tôi chơi. Được. Diệp Mạc dường như không chút suy xét, đồng ý với lời của Ly Thành. Hắn nhận ra được Ly Thành không có ý muốn giết hắn. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng Diệp Mạc biết cảm giác của hắn từ trước tới giờ luôn rất chuẩn. Hơn nữa, Ly Thành cho dù có muốn động thủ với hắn thì hắn cũng không sợ. Huống hồ hắn có quá nhiều chuyện muốn hỏi ông ta. Diệp Mạc không nhắc đến chuyện hủy đại điện Thái Ất Môn nữa, Ly Thành cũng biết ý không nhắc lại. Ông ta biết Diệp Mạc muốn giữ lại ông một chút sĩ diện nên không muốn đốt chính điện nữa. Nơi mà Ly Thành sống là một sơn cốc tĩnh mịch nằm trong núi Thái Ất Môn. Điều này Diệp Mạc không hề nghi ngờ. Thậm chí hắn sau khi đó còn cho rằng Ly Thành không phải người của Thái Ất Môn. Bây giờ xem ra phán đoán của hắn không sai lầm. Nếu như không phải người của Thái Ất Môn thì chắc không thể nào sống ở ngọn núi phía sau của Thái Ất Môn. Phía trong sơn cốc thậm chí có điểm giống với tiểu viện che phủ của nông gia. Không khí chẳng những trong lành còn đem lại cho người ta một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Đây là linh khí. Trong lòng Diệp Mạc ngạc nhiên, hắn không thể tưởng tượng được linh khí ở nơi này đậm hơn ở bên ngoài rất nhiều. Thần thức Diệp Mạc lập tức quét tới một nơi, lập tức phát hiện bên ngoài sơn cốc có một tụ linh trận đơn giản. Vì thời gian trôi qua đã quá lâu, nên tụ linh trận cũng bị lão hóa dần. Mời ngồi. Ly Thành đưa tay mời Diệp Mặc vào trong sân, chỉ vào một viên đá nói. Diệp Mặc ngồi xuống, Ly Thành lại quay người vào trong nhà. Ông ta lấy ra hai chén đựng một thứ chất lỏng màu trắng ngà, đưa cho Diệp Mặc một chén. Diệp Mặc nhận lấy cái chén, chỉ khẽ một hơi hít, lập tức run tay ngạc nhiên. Đây là mầm đá tủy vạn năm sao? Ly Thành thở dài một tiếng nói. Quả nhiên cậu biết đây là thứ gì. Diệp Mặc suýt chút nữa rơi nước mắt, thứ này hắn sao có thể không biết. Ở đại lục đặc biệt đây chính là thứ vô giá, thậm chí còn không thể nói đây là thứ đồ vô giá, bởi vì mầm đá tỷ vạn năm chính là thứ chỉ có trong truyền thuyết, không phải thứ có thể nhìn thấy. Duẩn tủy đan do tủy mầm đá vạn năm luyện chế thành còn hiệu quả hơn rất nhiều so với điền sinh đan, nhưng rất hiếm người dùng mầm đá tủy vạn năm để trị thương. Vì thứ này chẳng những có tác dụng khác, còn có thể được dùng để luyện chế ngũ nguyên đan. Sự quý hiếm của ngũ nguyên đan không ai có thể tưởng tượng được hết. Cho dù là ở đại lục Lạc Nguyệt thì đó cũng chỉ là những điều truyền tai nhau mà thôi. Vì ngũ nguyên đan là một loại đan dược có thể dẫn linh căn. Ở tu chân giới chỉ có 4-5 loại, mầm đá tỷ vạn năm là một trong số đó. Ngũ nguyên đan ngoài tác dụng xuất linh căn thì những người lần đầu dùng ngũ nguyên đan còn có thể nâng cao linh căn, ngoại trừ các lị dị linh căn. Một thứ quý giá như thế này lại bị ông già dùng trước mắt như một thức uống, Diệp Mặc có cảm giác như khóc không ra nước mắt. Thấy Diệp Mặc nâng chén mầm đoá tỷ vạn năm có chút sững sờ, Ly Thành lần nữa quay người bước vào trong nhà. Lần này ông ta lấy ra một chiếc vò khoảng 4-5 cân. Ông ta đến trước mặt Diệp Mặc nói. Tất cả trong này đều là mầm đoá tỷ vạn năm cậu nói, tôi giữ lại cũng không tác dụng gì cho cậu hết. Diệp Mặc run rẩy nhận lấy cái bình, bên trong còn khoảng nửa bình mầm đá tỷ vạn năm. Đối với Diệp Mặc đây là một món quà đáng giá nhất trong hai kiếp người hắn nhận được. Hắn rất muốn nói thứ này rất quý báu, nhưng không cách nào để cất lên đời. Thứ này thực sự quá quý giá. Mặc dù không muốn nói ra miệng nhưng Diệp Mặc phải nói vì thứ này thực sự là vô cùng quý hiếm. Ly Thành khoác tay nói, thứ này với cậu là quý, nhưng với tôi chỉ như thứ giải khát thôi. Hoặc nói cũng chỉ có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh một chút. Tôi tu luyện võ công đã 120 năm rồi. Mặc dù khí huyết không đủ nữa nhưng sức khỏe vẫn khá. Vậy nên cũng không cần dùng đến thứ này. Giờ Mặc nghe Ly Thành nói thế cũng không nhiều lời. Hắn cẩn thận lấy ra một bình ngọc lớn để mầm đá tỷ vạn năm vào. Thậm chí kết luôn cả chiếc chén được rót ban nãy, sau đó thu lại vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Nhẫn không gian, quả nhiên có thứ này. Ly Thành sau khi nhìn động tác của Diệp Mặc trong mắt lộ ra sự kinh ngạc nhưng chỉ một chút chứ không biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Sau khi thu mầm đá tủy vạn năm lại, Diệp Mặc lấy ra một lọ liên sinh đan đưa cho Ly Thành. Ly tiền bối, đan dược này tuy không so sánh được với mầm đá tủy vạn năm nhưng dù sao thì cũng chữa trị được tất cả các loại vết thương. Xin tặng cho tiền bối. Ly Thành đã tặng cho mình một bình mầm đá tủy vạn năm. Diệp Mặc liền bất giác gọi cách từ lão già thành tiền bối. Hắn cũng cảm thấy hơi đỏ mặt, xem ra hắn vẫn là một người phàm tục mà thôi. Không phải không thích tặng quà, mà vì bình thường hắn không để tâm lắm đến những món quà người khác tặng. Tốt, tốt lắm, thứ đồ này rất hữu dụng. Ly Thành không chút do dự cầm bình ngọc Diệp Mặc đưa. Diệp Mặc thấy Ly Thành đã nhận đồ của mình rồi thì mới ngồi xuống hỏi. Ly tiền bối, tôi ở nơi này đã được một thời gian không phải ngắn. Tại sao người khác đều không biết đến tu chân, tiền bối lại biết? Ly Thành thở dài. 100 năm trước, khi tôi còn chưa đến 30 tuổi đã tu luyện tới đỉnh cao địa cấp. Chỉ còn một bước nữa là được tiên thiên mà bên ngoài người ta vẫn thường nói đến. Hơn nữa tôi có thể dễ dàng vượt cấp tiên thiên, vì thế khí thịnh vô cùng. Lại thêm năm đó, có đại hội các cấp ẩn môn. Tôi đại diện Thái Ất Môn đánh bại 10+ đệ tử băng hồ và đô thiên, đưa Thái Ất Môn vào hạng nhất ẩn môn. Sau sự kiện đó, tôi lập được công lớn nhất, trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất Thái Ất Môn, hơn nữa là một trưởng lão chưa tấn cấp tiền thiên. Giờ Mặc cắt đầu, chưa đến 30 tuổi đã thăng cấp địa cấp đỉnh cao thì đích thực là một kỳ tài. Thảo nào có thể lãnh đạo Thái Ất Môn đến ẩn môn hạng nhất. Nhưng Ly Thành lại lắc đầu, giọng nói bằng cách tăng thường. Nơi đây vốn là chốn trú ngụ của một môn phái nhỏ, Sau khi Thái Ất Môn trở thành hạng mũi nhất thì liền chiếm đoạt nơi này. Nhưng tôi không thích ức hiếp kẻ yếu nên trong lòng không thấy vui. Nhưng sau khi tôi ở ẩn môn thời gian dài mới biết được rằng, thì ra sở dĩ tôi có thể đánh bại được đệ tử băng hồ và đô tiên đều là vì có sự ra tay của Thái Ất Môn và Côn Càn. Đệ tử giỏi của hai môn phái băng hồ và đô tiên trước trận đấu đang ngấm ngầm bị cho tàn phế. Thái Ất Môn và Côn Càn thậm chí còn khơi mào chuyện hỗn loạn bên trong băng hồ và đô tiên. Vì khi đó Từ Hằng Tĩnh Trai rất khó gây chia rẽ, sau đó băng hồ do bị khích bác mà dẫn đến mâu thuẫn nội bộ, cuối cùng giáng xuống môn phái Tam Đẳng. Nói tới đây, Ly Thành cầm chén thủy tinh mầm đá vạn năm trước mặt uống cạn. Diệp Mặc nhìn thấy có chút đau lòng. Hắn sợ sau khi Ly Thành uống xong sẽ muốn uống thêm, hắn vội vàng lấy từ trong nhẫn ra một hòm rượu Mao Đài. Tiền bối, hãy uống chút rượu, vị thứ này còn hơn mầm tủy đá vạn năm một chút. Ồ, lại là Mao Đài ư? Thứ này tôi 30 năm tuổi đã từng uống. Thôi, không tỏi, không tỏi. Ly Thành nói xong lập tức nhấc một bình rượu Mao Đài tiện tay ra đón. Miệng bình đã không thấy đâu nữa. Sau khi rót cho mình một chén đầy, Ly Thành nói. Vì tôi rất bất mãn về mưu môn phái nên trực tiếp chỉ trích trưởng môn. Kết quả cũng không bất ngờ bị nhốt ở nơi đây. Tiền bối bị nhốt ở đây. Diệp Mặc chỉ tay vào nơi trăm hoa đua sắc xung quanh, trong lòng tự nhủ nơi này để nhốt người ư, đây chính là nơi để nghỉ dưỡng. Lý Thành khẽ mỉm cười. Cảnh vật như thế này là vì sau này tôi đến mới có. Khi tôi mới đến đây, nơi này chỉ là một sơn cốc heo hút điều hưu, phía sau là một hang động lạnh vô cùng. Thứ mầm tùy đá vạn năm mà cậu nói tôi phát hiện ở trong hang động đó, tôi tìm thấy trong đó có mầm, mấy vò mầm tùy đá vạn năm, chỉ là về sau tôi uống hết, chỉ còn lại ngần ấy. Nghe thấy thế, khóe miệng Diệp Mặc từng hồi co giật, trong lòng tự đổi cách gọi tiền bối thành lão già. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 182 của bộ truyện Phòng Căn Vân Đình. Nãy thì mình đang làm nó có mưa, mình ngừng lại. Thật sự là cũng ngừng lại rất lâu. Tiếng đồng hồ bây giờ là gần 4 giờ rồi. Nên là cũng khá đuối. Nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ cố gắng là làm tiếp một tập nữa. Tập này thì bây giờ trời nó vẫn đang mưa ấy, mình đang phân vân không biết có nên làm tiếp hay không. Làm tiếp nó ảnh hưởng đến chất lượng. Thì mình sẽ xem xét là cố gắng là nếu như mà nó ok thì mình sẽ làm tiếp. Nó mưa nhỏ nhỏ chút thôi thì cái âm nó không to quá. Mà nó mưa to quá thì chắc là mình cũng đành thôi nhỉ. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Bye bye.